vì nó phải liên quan trực tiếp tới thanh đoạn kiếm. Không lẽ thi triển để chém vào thầy Huyền Vũ hay sao? Mà cho dù có như vậy, chưa chắc có tác dụng, vì nó không thể tác động trực tiếp lên người trận và âm khí, thì lại ở bên trong cơ thể. Rất có khả năng đó là thuật vòng tròn âm dương lừng danh thiên hạ. Cả năm căn mạng tương tác với nhau, điều hòa dương khí theo quy luật ngũ hành tương trợ, dồn hết năng lượng cho mệnh thổ trước khi phát kình qua biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải. Theo nguyên tắc thì Thảo là người đảm nhiệm việc này. Tham chiếu sang thì chính là sư mẫu Thổ Thiên hoặc Thổ Nhị Thiên. Chà, lâu ngày quá ha, những người anh em. Ở chà, bữa nay có người yêu rồi á, thấy phấn chấn hẳn rằng à. Mày cũng ghê thiệt đó. Ủa, người yêu gì? Thằng Hưng cà tàng chạy ra tay bắt mặt mừng. Tưởng chuyện gì, tự dưng phán một câu làm tôi ngơ ngác, không hiểu gì hết. Ủa rồi, mình có người yêu hồi nào chứ? Ủa chứ sao Ngọc nói mày với Giang đang quen nhau mà? Lẽ ra tôi phải lường trước được điều này chứ. Đêm hôm qua mải mê chống chế mà quên mất cái miệng danh bất hư truyền của nhỏ Ngọc. Giang thì chưa đi học nữa, mới đầu năm đã ăn ngay cái giả vô mặt như thế này. Tôi mà có tiền chắc dẫn con nhỏ đi phẫu thuật cái cửa khẩu, uống luôn cái lưỡi. Chứ cứ với đà này, lỡ chuyện đại sự thì làm sao kiểm soát nổi đây. Mày hết người nghe hay sao mà đi nghe con Ngọc vậy? Biết cái miệng của nó rồi. Ủa chứ tao thấy nó toàn thông tin đúng mà. Chẳng qua là hay phóng đại lên thôi, thêm mắm dặm muối cho vừa khẩu vị người nghe. Chê, mà có gì đâu mày lắm lét vậy, cũng tốt thôi mà. Giang nó vừa xinh vừa giỏi, cá tính nữa, đâu dễ gì động lòng trước ai đâu. Ờ đúng rồi, toàn động thủ với tao à. Thôi kệ, ai nói gì nói. Bạn nhỏ đâu rồi? Ờ chắc xuống căng tin hay là lạng lách đánh võng đâu rồi. Thất Thiểu vác cái cặp về chỗ ngồi, ngang qua bao nhiêu đứa là bao nhiêu cái nhìn chậm chậm, cho con cười tủm tỉm ra chiều nắm thốt nữa. Kiểu như con nhỏ đã lan truyền hết cho chừng này người biết rồi thì vậy. Ê kìa Sơn, người ta chưa bắt cậu ra pháp trường sao? Hả? Ờ Sơn tự ra nhưng mà bị đuổi về. Sao vậy? Dựa lưng vô làm gãy cái cột bắn, đổ về rồi. Đang bực thì lại gặp con nhỏ Loan cùng tổ cà chớn nữa. Bình thường tôi cũng hay cà khịa qua lại cho vui, nhưng giờ đây là một mối tình từ trên trời rơi thẳng xuống, đầu óc cũng bấn loạn luôn theo. Kiểu gì Giang cũng nổi trận lôi đình cho mà coi. Ngồi chán nản chừng 15 phút thì Giang xuất hiện. Hình như nhỏ vừa xuống phòng hội đồng về hay sao, mà thấy cầm nguyên cuốn sổ với phấn thước của giáo viên. Những biểu cảm y hệt lúc nãy đã hướng về phía con nhỏ, đến cả tôi cũng bần thần nhìn theo. Phía ngoài cửa lớp, nhỏ Ngọc lại tung tăng hớn hở, cầm bịch nước chanh mà hát vu vơ. Đã vô duyên rồi, lại còn hay uống nước chanh nữa. Cứ nghĩ cái môn lấy độc trị độc là có thật sao? Ai ngờ nhân đôi thể chất. À không, khẩu chất mới đúng. Bây giờ có gọi lại đối chất thì chắc chắn cũng sẽ chối mà thôi. Giang, Giang. Hả, chuyện gì? Ủa, Sơn tới nào vậy? Bỏ qua chuyện đó đi. Bộ Giang thấy gì lạ hả? Mọi người nhìn Giang lạ lắm á. Chà, thường ngày thấy Sơn cũng thông minh lắm mà. Là sao? Ủa chứ bộ hôm qua cái cảnh ôm nhau đó đó, thoát khỏi đôi mắt của Ngọc sao? Mọi người thái độ vậy là còn mai đó, đừng phản ứng phân bua gì hết. Sơn chơi với Ngọc bao nhiêu lâu rồi, mau hiểu tính hả? Nhưng mà Sơn sợ mọi người đồn bậy ảnh hưởng tới Giang thôi. Dù gì hả? Bộ Sơn sợ ai biết được sẽ ghen sao? À Quỳnh Trang. Thôi để Giang đính chính lại cho. Thôi thôi kệ đi, dù gì Ngọc cũng phanh phui rồi, mai mốt ôm cái nữa nha. Đâu. Tiếp tục là một pha xử lý ôm cua khét lẹt từ Giang, làm cho tôi suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất. Từ hôm qua đến giờ trông nhỏ rất lạ. Không, phải là rất bất bình thường. Kiểu như không được bình thường. Từ cách đón nhận đến cách phản ứng, đến cả việc xử lý, đều cứ như thể đã lường trước được rồi. Tôi thì nếu như con nhỏ bình thản như vậy, mình cũng không cần quá gay gắt làm cái gì. Cuộc đời này ngoài những cú đá của Giang thì còn gì thốn hơn đâu. Mới trở lại sau kỳ nghỉ Tết,

và có phần khuếch đại lên hay không. Thật khó để bản thân tự đưa ra được câu trả lời. Chỉ hy vọng rằng đến một ngày nào đó, khi đôi chân không còn bước tới được nữa, tôi sẽ dựa ngửa trên ghế, ngồi nghe người ta tiếc trẻ về sự vắng mặt của mình. Như vậy chắc cũng có thể gọi là thành tựu. Alo, Sơn nghe nè Trăng, sao rồi? Ờ, các thầy về chưa? Gần 11 giờ rồi. Các thầy vừa về á là Trăng gọi cho Sơn luôn nè. Trăng đang ở ngoài cổng thỉnh thất. Lúc nãy ngoài cửa, không biết mọi người đã làm cái gì, nhưng mà hoàn toàn im ắng khác lạ. Đến khi vào thăm thầy á, thì thấy gương mặt hồng hào lắm, biểu cảm cũng tươi tỉnh hơn nữa. Trang rất là vui. Cả tay cả chân tuy chưa đỡ được bao nhiêu, nhưng mà so với cái điểm lan lên á thì đã phai mờ hẳn rồi. Có lẽ là cần quá trình dài hơi đó Sơn. Vì khi nãy tiễn các thầy về á, sư phụ Hỏa Thiên của Sơn có nói là bắt đầu từ ngày mai, mỗi tối mỗi bữa một lần, mọi người sẽ quay lại. Nhiều nhất là 10 ngày, mà nhanh thì một tuần. Có khả năng là phục hồi được 80%. Trang cũng không hiểu về thuật này, nhưng mà các thầy nói là dù có dứt điểm âm khí được ra ngoài, thì bản chất của nó cũng đã hòa lẫn với dương khí ở trong cơ thể phần nào đó rồi, nên không thể nào nói là tuyệt đối được. Nếu mà sau này quá trình kết thúc á, phải để ý thầy, không được cho tiếp xúc với âm khí nhiều nữa, vì đường thông khí ở bàn tay và lòng bàn chân đã không còn được niêm phong như xưa. Nhưng mà Trang với mẹ đỡ đầu á, thấy mọi người đi đi về về gian nan vất vả quá, mà không biết lấy gì để đền đáp hết. Mẹ chỉ biết nấu ăn nấu uống phục vụ mấy thầy thôi à. Ừ, vậy là mừng cho thầy rồi. Trang yên tâm đi, đừng có ngại gì hết. Các thầy luôn có tôn chỉ của riêng mình, ngăn cản việc cứu người thì mới là điều trái lương thường đạo lý nhất. Mọi người sẽ cùng cố gắng để mà giúp cho thầy Huyền Vũ tai qua nạn khỏi nha. Ừ, Trang cảm ơn Sơn nhiều nha. Tình cảm của cô bé dành cho thầy Huyền Vũ có lẽ không gì sâu đậm bằng. Thoáng trong câu cảm ơn lúc nãy, tôi nghe thấy có cả tiếng nức nở. Cũng đúng thôi, những gì gắn kết với nhau bằng tình yêu thương, bằng sự san sẻ, luôn khiến cho con người ta bình tĩnh, lo sợ khoảnh khắc chia ly hay sức mẻ. Hôm nay có cả chuyện vui lẫn chuyện không vui. Vui là vì theo lời Trang nói, tình hình có vẻ ổn. Biểu hiện trên tay chân của thầy Huyền Vũ đã có sự thay đổi tích cực, chứng tỏ thuật pháp của thầy Hỏa Thiên cùng với mọi người hợp sức thi triển là đúng đắn, hoàn toàn có khả năng cứu chữa được. Chuyện không vui là sau tất cả những sự tính toán, cuối cùng vẫn không biết thuật đó có tên gọi là gì, được thi triển như thế nào, có giống với nguyên tác hay hoàn toàn mới mẻ mà tác giả Ngọc Sơn chưa khai thác được từ thầy Tâm trong cái lần gặp định mệnh đó. Thật sự là dù đó là cái gì, tính mạng của thầy Huyền Vũ vẫn được đặt ở trên hết. Tuy nhiên, vì đó là giai thoại nên bản thân có một sự thôi thúc rất mãnh liệt để khám phá xem đó rốt cuộc là thuật gì, lợi hại ra sao. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ chạy sang nhà thầy, cốt lõi là nghe ngóng tin chuẩn xác nhất. Không thấy sư mẫu Thủ Thiên đâu, còn mỗi thầy và thằng Đạt ở trong phòng khách. Hai cha con đang đàm đạo gì đó rất vui. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến họ giao tiếp với nhau một cách thoải mái như vậy. Có lẽ là từ sau khi danh tính của cả sáu thầy và sư mẫu được công khai. Ủa, đi đâu sớm như mày? Ờ, tao qua hỏi thăm tình hình của thầy Huyền Vũ nè. Con chào thầy, tối hôm qua tiến triển có tốt không thầy? Vẫn chưa kết luận được gì. Mọi người đang tính ngày hai lần sẽ sang đó dốc lực mà điều trị, hy vọng là giải quyết được khoảng 70-80%. Còn lại là phụ thuộc vào cơ địa, căn mạng và tịnh dưỡng như thế nào thôi. Âm khí đã xâm nhập quá nhiều, nhiều quá mức cho phép đối với một thân thể con người. Cũng may là ông ấy có căn mạng lớn, đạo thuật tu luyện lâu năm, cho nên hệ lụy không đỡ hơn phần nữa. Nếu là người thường thì e rằng thất điên bát đảo, lâu ngày mất dần ý thức, suy kiệt cơ thể, và cuối cùng không hiểu sao mới lại chủ quan tới như vậy. Năm xưa ta và sư mẫu cùng với mấy người kia, sau khi hóa giải được một khúc mắc đương đầu với vong hồn ngạ quỷ, thì về nhà lập tức thiền định, điều hòa dương khí toàn thân, cuối cùng sẽ dùng bùa trắng áp vào lòng bàn tay bàn chân để thu phục âm khí lai vãng. Đó là điều cơ bản nhất mà bất cứ người thầy pháp nào cũng sẽ được chỉ dạy. Dù cho cách thức của mỗi môn phái có khác biệt đi chăng nữa, thầy vẫn không hiểu với một người như Huyền Vũ mà lại quên bẵng đi chuyện đó sao. Theo như con được biết á, thì thầy Huyền Vũ xuất thân có qua tu đạo trong chùa, thì mà làm sao thiếu được cái việc ngồi thiền được? Hay là có ẩn khúc gì ở sau không thầy? Ừ, thầy cũng đang thắc mắc điều đó. Nhưng mà cảm giác lão mấy rất quen, hình như đã gặp đâu đó trước đây rồi. Cả năm người kia cũng thấy vậy. Đợi khi mấy khỏe lại đi, ta gặn hỏi xem sao. Tôi cũng từng có cảm giác ngờ ngợ khi nghe xuất thân của thầy Huyền Vũ. Đương nhiên với tuổi đời, không thể có chuyện từng gặp mặt. Nhưng mà câu chuyện xoay quanh, cảm giác rất quen thuộc, như từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Ủa, sáng nay mẹ em đi học thêm với hai đứa kia ở Đạt. Ờ, bên trường tao á, sang tuần mới dạy lại. Mày vẫn học lịch buổi chiều hả? Ừ, năm ngoái á, thì Tết xong đổi lại, nhưng mà năm nay vẫn bình thường. Ngồi nói chuyện với hai cha con một lúc, tôi tính về nhà, nhưng tâm trạng nôn nao khó tả. Không biết suy nghĩ như thế nào, lại chạy xe thẳng qua luôn bên Tịnh Thất. Cảnh vật vẫn có chút trầm buồn, như cái cách đung đưa qua lại trước khi chạm xuống mặt đất của đám lá mai khô trước sân. Không ai đối hoại nhặt lá, nó vẫn còn mang nguyên lớp áo cũ kỹ của năm ngoái. Đứng lưỡng lự một lúc, tôi gọi cho Quỳnh Trang xem như thế nào, nhưng cả ba lần nhỏ đều bấm máy bận. Trang đang ở trong lớp, có chuyện gì ở sân? Ủa, quên mất tiêu, Trang đang đi học lại rồi hả? Sơn đang bên Tịnh Thất nè. Sơn vô trong thăm thầy đi, có mẹ Trang trong đó đó, để Trang gọi mẹ cho. À thôi, tôi để chiều Sơn qua cũng được, đợi các thầy làm xong rồi Sơn ghé luôn. Ủa con, có phải là Sơn không? Ờ, dạ. Đang tính quay đi thì có tiếng gọi giật ngược từ đằng sau. Thì ra là mẹ đỡ đầu của Trang. Tôi đoán là như vậy, vì đêm qua cũng chính là người phụ nữ cùng với cô bé ra cổng đón các thầy với sư mẫu. Dạ, cô biết con. À, hôm qua con tới đây với các thầy mà, phải không? Cô có nghe con bé Trang nó kể về con lần trước cái vụ của bà Hương Liên á. Cô nói để gặp con nói chuyện mà chưa có được. Mấy đứa giỏi lắm, mới nhỏ mà dũng cảm bản lĩnh như vậy, sau này sẽ làm được việc lớn đó. Dạ, chuyện nên làm mà cô. Con tính qua thăm thầy, nhưng mà gọi cho Trang á, nói là đang đi học, cho nên con tính về luôn á. À, thầy vừa ăn xong đó, con vô đây. Biết con tới thăm là thầy vui lắm đó. Dạ. Hôm qua nghe các thầy nói về bệnh tình của thầy Huyền Vũ, cô cũng lo lắm. Năm xưa cô là Phật tử trong chùa mà thầy Huyền Vũ khi đó quy y á. Sau này cơ duyên đưa đẩy, lại học đạo rồi trở thành thầy pháp, bôn ba khắp thiên hạ. Mãi sau này cô mới gặp lại, cả hai nhận cố nhân rồi kết nghĩa cho tới bây giờ. Không ngờ con bé Trang cũng là đứa có căn cơ, thầy nhìn ra rồi hướng theo học đạo luôn đó con. Dạ, con cũng nghe Trang kể qua. Thật sự là con rất ngưỡng mộ lòng bao dung của cô. Cô ơi, bệnh của thầy mới phát ra gần đây hả cô? Cô không biết có phải không nữa, nhưng mà cách vài năm á, khi thầy còn hành nghề phong thủy, sau một lần đi hóa giải nghiệp âm cho người ta thì bắt đầu thấy có triệu chứng lạ. Cứ mỗi khi ngồi thiền á, là trong người rần rần như có kiến bò vậy, không thể ngồi lâu như trước được. Bắt đầu dần dần chuyển sang nhức mỗi chân tay vào giờ ngọ và giờ tí. Vì hai giờ kỵ đó mà cô cũng lo lo. Không ngờ cách đây hai tháng thì thầy đột ngột trở nặng đó. Cô nói làm tôi mới nhớ lại cái lần thầy nhập thiền trước khi dễ ấn mở cửa huyền môn cho vong linh bà Hương Liên chịu đi ải. Cảm giác thân thể không được thoải mái và thanh thoát lắm. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là như thế nào? Có phải bắt nguồn từ lần hành đạo đó hay không? Chuyện này không biết có liên quan mật thiết với căn bệnh của thầy Huyền Vũ đang mang hay không. Tôi ấp ủ một dự định dò hỏi về cái lần hành đạo đó như thế nào, biết đâu tìm ra manh mối gì đó quan trọng thì sao. Tuy nhiên, với thân phận của mình, rất khó để cho thầy mở lời ra. Cô ơi, con có việc này muốn nhờ cô có được không? À, có chuyện gì vậy con? Vào trong đã. Dạ, chắc chiều tối con sẽ ghé lại. Nhưng mà có chuyện này con muốn nhờ cô. Là cô giúp con hỏi tường tận thầy về cái lần hành đạo trước khi xảy ra những cái triệu chứng lạ đó được không cô? Con tính hỏi trực tiếp nhưng mà thấy ngại quá, sợ thầy suy nghĩ không hay nữa. À được rồi, để cô hỏi cho. Cô cũng tò mò tính hỏi nè, để mà kể lại cho các thầy của con nghe, biết đâu tìm được nguyên nhân sâu xa thì sao. Dạ, vậy con cảm ơn cô trước. Chiều tối nếu mà có thời gian á, con sẽ quay lại thăm thầy. Con chào cô. Hy vọng có cái gì đó sẽ được khai quật lên, như một chiếc chìa khóa để mở ra con đường hồi phục cho thầy Huyền Vũ. Con đường hành đạo quả thực rất gian nan và ẩn chứa đầy rẫy sự nguy hiểm. Nhưng thứ ta gặp trước mắt chưa chắc nhiều rủi ro bằng những tàn dư còn sót lại. Càng khuất lấp, càng bí ẩn thì càng khó nắm bắt, khống chế. Trưa nay hình như thầy với mọi người đã sang tỉnh thất theo lịch trình thống nhất từ tối hôm qua. Tối đi học thêm xong, tôi sẽ tranh thủ chạy sang thăm thầy Huyền Vũ, cũng như coi thử mẹ đỡ đầu của Trang đã hỏi cái chuyện tôi nhờ hay chưa. À, Sơn nghe nè Trang. À, là cô nè con. Cô hỏi thầy rồi, nhưng mà vì lâu quá thầy không có nhớ rõ chi tiết. Ờ, dạ được được, cô cứ kể đi cô. Có cái gì lạ không cô? Sắp hết tiết ra chơi, nhưng thôi mặc kệ, chồn thẳng ra ghế đá để kiếm không gian yên tĩnh, nghe tường tận hết mọi chuyện. Trang nhìn theo với điệu bộ hối hả, chắc cũng đang nghi ngờ mông lung. Chút nữa kể cho nhỏ nghe sao vậy. Thầy nói là cách đây gần 10 năm đó, có nhận lời qua giải trục vong cho một gia đình ở bên Hội An. Họ kinh doanh giải, nhưng mà không may bị người ta chơi xấu, bỏ bùa yểm tài lộc đường làm ăn á. Thầy đích thân vào đó điều tra, rồi ra lễ quá giải. Thầy tìm quanh tiệm và cả trong nhà nhưng mà không có thấy dấu vết của bùa chú hay là trấn yểm gì hết. Tối đến ở lại dùng cái thuật trục vong thì bắt được một âm binh. Nó khai là đệ tử của một ông thầy gốc Hoa, ở cách nó không xa. Nhà ông thầy này cũng bán giải và quần áo, cho nên muốn trấn yểm tài lộc, ngăn cản cái nhà này. Thầy nghe xong thu phục âm binh lại, mang sang tận nơi để đối chất. Có cả gia chủ bị hại nữa. Tang chứng vật chứng rõ ràng, nhưng mà ông ta một mực chối tội. Thầy kể cái lúc gặp mặt á, thì liền thả âm binh ra ngoài. Nó ngay lập tức chạy tới nhận ông ta là sư phụ. Tuy nhiên lợi thế ở chỗ á, gia chủ bị hại không thể nhìn thấy, cho nên không thể kết tội trực tiếp được. Thầy đành xuống nước ra về, đón gia chủ dọn dẹp hết đồ đạc, kiểm tra mọi ngóc ngách coi có sót cái gì hay không. Thì y như rằng dưới cái tủ đựng giải có một cái hình nhân làm bằng giải, bên trong độn bông gòn, trên đầu thì dính sơn đỏ chót à. Đây là hình nhân dùng để nhốt âm binh đó vào trong, làm nhiệm vụ quậy phá, cản tài cản lộc. Thầy ở lại vài ngày có đi dò la xung quanh, thì biết là ông thầy này là thầy pháp rất giỏi về hình nhân, một dạng yểm theo yêu cầu của người khác đó. Người ta tìm tới nhờ giả vì đường tình duyên, đường vợ chồng trắc trở, hay là níu kéo tình cảm cá nhân á. Ông ta bề ngoài nhìn khù khờ chất phác lắm, nhưng mà bên trong lại cực kỳ nham hiểm. Bằng chứng là cái tủ có hình nhân đặt phía dưới chính là của ông ta mang sang tặng lúc tiệm đó khai trương. Chắc chắn là có chuẩn bị sẵn hình nhân giấu ở bên dưới để hại người ta mà. Ừ, rồi sau đó thế nào vậy cô? Trước khi trở về á, thầy có đưa cho gia chủ một lá bùa, bày vẽ những cái cách thức xua đuổi, trấn yểm không cho ma quỷ vô nhà. Và từ lần đó thì thầy bắt đầu cảm thấy có những triệu chứng lạ như cô kể lúc sáng đó. Vậy còn cái hình nhân đó thầy xử lý như thế nào cô? Thầy nói là đem về nghiên cứu một thời gian, nhưng mà không có phát hiện thêm cái gì, nên đã đốt nó đi rồi. Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, mối liên kết giữa vụ việc lần đó với bệnh tình của thầy thì không có cơ sở nào để khẳng định được. Liệu rằng ông thầy gốc hoa kia có âm thầm trả thù thầy Huyền Vũ hay không? Nhưng nếu có dạ tâm, giữa hai người đều qua học đạo, không dễ để cho nhau ngang nhiên thực hiện như vậy được. Dạ con cảm ơn cô. À cô ơi, trưa nay thầy con có tới không? Có con, lúc con vừa về được nửa tiếng là mọi người tới đó. Bước trước trong lòng, tôi vội vã vào trong lớp, kể lại cho Giang nghe hết mọi việc. Sẵn tiện cũng nhắn tin cho thằng Nghĩa, hỏi xem nó hiểu gì về thuật dụng hình nhân của thầy Pháp hay không. Nó là thằng hay tìm tòi, nghiên cứu, có đam mê với tâm linh, hy vọng là phát hiện sơ hở hay một bí mật nào đó. Tao có đọc qua một số tài liệu nói về thuật dụng hình nhân á. Thường thì dụng vào những việc bất chính là nhiều, và đặc biệt là những phù thủy Trung Hoa ngày xưa rất hay sử dụng hình nhân để mà làm yêu cầu theo khách á. Thường thì dùng tóc hoặc là máu hay là móng tay của kẻ bị yểm, rồi ngày tháng năm sinh, căn mạng rõ ràng, viết hết lên hình nhân rồi đưa cho khách hàng mang về. Khi nào đạt được mong muốn thì đốt đi là xong. Nhưng mà theo tôi được biết, khi yểm vô trong hình nhân thì trong tóc móng tay của người bị yểm đã có chứa dương khí. Nếu mà đốt đi thì tổn hại cơ thể rất nặng nề. Đây là cách mà thầy phù thủy muốn khách của mình suốt đời phải dựa dẫm vào mình. Chỉ có chính tay ông thầy đó mới quá giải được một cách trọn vẹn thôi. Ủa, mà mày hỏi làm gì Sơn? Vừa về đi học chưa bao lâu á mà đã có chuyện rồi sao? À, chuyện là như vậy nè. Ê, tao nghi chính cái việc đốt hình nhân đó đã làm hại theo Huyền Vũ rồi. Hả? Thông tin thằng Nghĩa cung cấp làm tôi với Giang khá hoang mang. Đầu tiên chưa xét đến tính thực hư, nhưng tình tiết khi đối chiếu lại liên quan không ít. Nhất là về việc đốt hình nhân, thầy Huyền Vũ cũng làm điều tương tự. Chẳng lẽ bằng một thuật pháp tinh thông nào đó mà ông thầy phù thủy người Hoa kia lấy được móng tay hoặc tóc của thầy, vẫn yểm được và ám hại thầy từ xa hay sao? Việc đốt hình đi chính là đốt luôn cả dương khí của chính mình vào bên trong, dẫn đến tình trạng âm khí xâm nhập một cách dễ dàng và nhanh chóng tới như vậy. Cảm ơn mày nha nhà bác học. Được rồi, có gì á tao sẽ nhờ giả suốt đó. Chà, nay cho tao cái biệt danh hay ghê mày, nhận luôn. Nè, nếu có tin gì tốt về thầy Huyền Vũ á thì nói cho tao mừng nghe. Ok. Đặt thằng Đạt là nhà nghiên cứu khoa học hay bác học gì cũng đúng, sở thích tìm tòi, khám phá, phân tích, đặc biệt là có tính cách đặc trưng của kẻ luôn bình thản trước mọi sự việc. Cái cách mà nó đón nhận việc khách sạn bị dông nhi ám, rồi chuyện hai mẹ con cô Hương bị ông thầy hãm hại đều bình tĩnh tới không thể tin được. Dù bản thân không có mắt âm dương hay đạo thuật đặc biệt nào, bản lĩnh này không phải ai cũng có được. Chuyện này tính sao đây Giang? Có hướng đi nào không? Kể lại cho thầy với sư mẫu nghe xem có phát hiện gì không? Chứ tụi mình biết gì mà phân tích. Thông tin Nghĩa đưa thì chắc cũng từ mạng hay báo sách báo ra thôi, khó kiểm chứng lắm. Mình đừng có phức tạp quá vấn đề lên, đôi lúc nó hoàn toàn là vô tình thôi. Để tối học thêm vậy á, Sơn qua nói với thầy coi sao. 8:30 tối, gọi cho thằng Đạt hoài không được, hình như nó đi học thêm chưa dậy. Đang tính chạy qua xem thầy với sư mẫu về chưa thì Quỳnh Trang gọi tới. Vừa bắt máy lên đã nghe giọng điệu buồn bã. Sơn ơi, không ổn rồi. Hả, có chuyện gì Giang? Các thầy còn ở đó không? Các thầy vừa hẹn sáng ngày mai quay lại. Nhưng mà lúc nãy điều trị cho thầy á, có nghe thầy Hỏa Thiên nói là âm khí vừa hút được một lúc á thì tụ lại như cũ, không có còn mờ dần như hôm qua nữa. Hả, trời ơi, sao có chuyện đó được? Chính thầy Hỏa Thiên nói cho mẹ đỡ đầu mà. Bây giờ các thầy về nhà, hẹn sáng mai sẽ qua dùng thuật khác, vì từ tối giờ không có kết quả gì khả quan hơn. Trang lo lắm Sơn à, bệnh viện đã không chữa được, giờ thì... Nè, không sao đâu, Trang đừng có quá lo lắng. Bây giờ Sơn chạy qua nhà thầy đã, gọi lại cho Trang sau nha. Tình hình tại sao lại chuyển biến xấu như vậy được? Cho dù cả 6 người có phải là nhân vật bước ra trong bộ truyện hay không, nhưng tôi không tin với sự hợp sức cực mạnh về dương khí đó. Trước đây còn nghe nhắc tới quy luật ngũ hành tương trợ, chắc chắn không thể thua kém âm khí nhanh chóng như vậy được.

làm sao biết chủ đích từ đầu mà ông ta giở thủ đoạn tinh vi như vậy được. Thầy Hỏa Thiên nãy giờ vẫn không nói câu nào, gương mặt đang rất lo lắng, đăm chiêu. Rồi thầy còn nhớ được cái gì nữa hay không? Bây giờ bất cứ tình tiết nào đó cũng có thể là chìa khóa mở ra hướng điều trị tối ưu. Tôi chỉ nhớ được chừng đó thôi, mà cho dù có quên cũng không có gì quan trọng. Triệu chứng thì chỉ phát sau khi đốt con hình nhân đó mà thôi. Được rồi, tạm thời tôi sẽ trấn yểm căn phòng này lại, ngăn không cho bất kỳ âm khí nào lai vãng xâm nhập. Nhờ cô đây chăm sóc, để ý giúp. Có gì hãy gọi ngay cho đồ đệ của tôi. Tối nay tôi với mọi người sẽ qua lại. Chuyện này không đơn giản là một sớm một chiều đâu. Nhìn thần sắc càng lúc càng xanh xao của thầy Huyền Vũ mà tôi không khỏi xót xa. Thần chinh qua năm tháng, trừ yêu diệt ma, không ngờ giờ đây lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Phước đức không đủ để chiến thắng tài ương hay sao? Thầy ơi, bây giờ làm cái gì tiếp theo thầy? Sao con nghi nghi cái hình nhân đó là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của thầy Huyền Vũ đó? Thầy đang sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Nếu đúng như trình tự đó, muốn dứt điểm thì phải đi vào hang bắt cọp thôi. 10 năm trôi qua, không lẽ thuật vẫn còn ứng nghiệm tàn khốc như vậy hay sao? Tay thầy pháp người qua này không phải dễ đối phó đâu, nếu như toàn bộ là do hắn ta sắp đặt. Có phải thầy đang nghĩ tới cái mấu chốt nằm ở hình nhân khi thầy Huyền Vũ tìm thấy và giữ nó bên mình hay không? Ừ, ta nghĩ bằng một cách nào đó, cái hình nhân đó đã hút dương khí của ông ấy vào bên trong, đồng thời truyền ngược âm khí hay là thuật pháp còn sót lại vào thân thể. Từ đó cái việc đốt đi hình nhân chẳng khác nào là ghim mãi mãi cái thuật yểm đó lên người của mình. Thời gian càng kéo dài, hậu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Nhưng mà thường nếu mà bị đốt dưới lửa đó thì âm khí cũng không chịu nổi mà thầy, huống hồ gì là một cái hình nhân. Đúng rồi, nhưng da và máu của thầy ấy đã dính vào trong móng vuốt của con khỉ. Ông thầy phù thủy chỉ việc lấy nó rồi yểm lên một con hình nhân khác, điều khiển chúng bằng thuật pháp riêng biệt, ám hại từ xa, thì cũng không phải lạ hay là bất khả thi đâu. Và nếu đúng sự thật thì ta chắc chắn còn có một con hình nhân khác ở chỗ ông thầy phù thủy đó. Nó đang nắm giữ sinh mạng của thầy Huyền Vũ. Sai lầm của ông ấy có lẽ là do dám đích thân tới nhà của tên thầy phù thủy dạch trận. Bên trong văng những cái bẫy gì, làm sao nắm bắt hết được. Nè, thầy đang có một ý này, nhưng phải về bàn bạc với huynh đệ đã. Vẫn còn khá sớm nên tôi nán lại ngồi nghe các thầy bàn bạc. Khi tường tận cặn kẽ về câu chuyện năm xưa của thầy Huyền Vũ thì ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Sư mẫu Tổ Thiên đang dường như hồi tưởng điều gì đó, thông qua vẻ mặt rất tập trung, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi sau chuỗi lại toàn bộ sự việc như thế này, mọi người thấy có hợp lý không? Nếu mà có chỗ nào lấn cấn thì cứ góp ý. Bệnh tình của ông ấy có vẻ tiến triển không tốt, chứ theo cách đang làm có lẽ cũng là giả tràng xe cát mà thôi. Tưởng sống không sâu bờ, nhưng quá ra nó vừa lùi lại để mà cuồn cuộn mãnh liệt hơn mà thôi. Ừ, 10 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một thuật pháp hiểm ác giết chết một người. Nếu là chủ đích của thầy phù thủy người qua kia thì tại sao cho đến tận bây giờ thầy Huyền Vũ mới trở bình nặng? Âm khí trong người là do đâu mà có? Dù dùng thuật qua hình nhân, âm khí cũng không thể nào xâm nhập gián tiếp mà từ ngàn dặm như vậy được. Đó là một điều hoàn toàn vô lý. Mộc Thiên à, tôi cũng nghĩ giống ông đó. Làm gì có cái chuyện yểm âm khí từ xa như vậy được chứ? Không yểm được từ xa, nhưng có thể gián tiếp làm cho âm khí xâm nhập mà ông ta không cần phải động tay động chân đó. Sư mẫu Thổ Thiên làm cho tất cả mọi người hoang mang bằng một câu khẳng định chắc nịch. Là ai thì còn lăng tăng, chứ sư mẫu đã lên tiếng ắt hẳn là tìm được nguyên do hay hướng đi đúng đắn. À, bà nói rõ hơn đi Thổ Thiên. Chắc chắn là không thể có chuyện yểm âm khí gián tiếp qua hình nhân rồi truyền lên người thầy Huyền Vũ được. Tuy nhiên làm cho thân thể yếu đi gián tiếp giúp cho âm khí xâm nhập dễ dàng hơn thì hoàn toàn có khả thi. Bản thân thầy Huyền Vũ có đạo thuật, lại xuất thân từ cửa Phật, việc ngồi thiền hay là điều hòa dương khí trong người là không thể thiếu, nên khó có chuyện bị âm khí xâm nhập dễ dàng như vậy. Khi hành đạo, ông ấy tiếp xúc với nhiều vong hồn ngạ quỷ, bản thân cũng nuôi âm binh để trấn giữ tỉnh thất, cho nên càng ở gần, thân thể lại hấp thụ ngày một nhiều hơn. À, bà nói có lý lắm đó. Có khả năng là cái ông thầy phù thủy người Hoa kia sớm nhận ra căn cơ của thầy Huyền Vũ, rồi sẵn thù hận vì âm mưu bị bại lộ, dùng cách nham hiểm này để ám hại. Máu và da còn sót lại trên móng vuốt con khỉ sẽ là nhân tố giúp cho ông ta yểm lên một hình nhân khác, tương tự như là tóc hay là móng tay mà người ta đem tới để nhờ giả vậy. Quả thật là nham hiểm độc ác lắm đó. Nghe nói á, đó là lần cuối cùng mà ông ấy vi hành hành đạo. Tôi nghĩ tối nay để kiểm chứng thì phải triệu tập toàn bộ âm binh, dùng thuật mượn xác nhập hồn, tự âm binh thu thập âm khí của mình. Nè, cách đó cũng được, nhưng mà thân thể cô mấy ngũ hành tương trợ, chưa bao giờ biết quy phục trước điều gì cả. Một lần nữa, sư mẫu Thổ Thiên lại làm tôi khâm phục bởi trí thông minh và sự quyết đoán của mình. Chỉ tiếc rằng những thuật vừa nhắc tới, bản thân không được tận mắt chiêm ngưỡng để mở mang mà thôi. Hy vọng sau này có dịp sẽ được tường tận toàn bộ mọi thứ. Trên danh nghĩa là một đệ tử của phái Chính Thiên, người trong tông môn chắc chắn cũng không phải là phạm quy, chỉ là thời điểm chưa thích hợp mà thôi. Mọi người đã thống nhất tối nay sang nhà thầy Huyền Vũ thực hiện cái thuật mượn xác nhập hồn, cho toàn bộ âm binh của ông ấy nhập vào trong, định đoạt và thu phục lại toàn bộ âm khí của mình. Trên lý thuyết là như vậy, còn chuyện đúng sai thực hư phải để khi nhập cuộc mới tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên, nếu đúng quy trình thì phải có mấu chốt gì đó kết luận rằng có liên quan tới ông thầy phù thủy và có cần một cuộc gặp mặt trực tiếp hay không. Alo, tao nghe nè Nghĩa. Tao mới phát hiện ra một cái tình tiết mới nè. Trong thuật yểm hình nhân của người Hoa đó, trên thân thể của người bị yểm sẽ xuất hiện một cái biểu tượng giống như bông hoa hồng đen. Loại biểu tượng tượng trưng cho sự chết chóc và mất mát. Thầy phù thủy sẽ vẽ nó lên hình nhân, dùng thuật pháp để làm cho nó xuất hiện lên bộ phận tương tự của người bị yểm. Tuy nhiên á, đó thuộc về ký hiệu. Có thể mỗi thầy pháp sẽ có một cách ký hiệu khác nhau. Cốt lõi là để mở đường cho âm khí xâm nhập cơ thể, làm chủ thể sau này phải phụ thuộc vào sự an nguy vào tay mình, đợi đợi kiếp kiếp cho tới khi chết thì thôi. Cho nên nếu mà được á, mày kiểm tra thân thể của thầy coi có dấu hiệu hay là ký hiệu nào lạ không, tao nghĩ sẽ tìm ra manh mối đó. Cảm ơn mày nhiều nha. Nhưng mà lần trước á, kiểm tra kỹ lắm rồi, vì giữa thuật với thuật không chuẩn bị kỹ lưỡng á, thì chẳng khác nào tự hại mình. Nhưng mà hoàn toàn không có thấy gì lạ hết. Anh Sơn. Đang yên đang lạnh, tự dưng có ai đó gọi như muốn hét vào điện thoại, làm cho tôi giật bắn cả người, xích dứt luôn xuống đất. Giọng điệu này thì còn ai ngoài bé Trân nữa. Này nó không đi học sao? Mẹ nheo cái gì nữa đây? Trời đất ơi, điếc hết lỗ tai à? Này em không đi học sao? Mở nhà quậy phá đó hả? Em mà quậy hả? Em ngoan ngoãn hiền thục nết na lắm á. Nói chuyện của cháu phải vô, đứt kích cả hơi. Nè, nói cho anh nghe một bí mật. Gì? Bí mật mà còn nói cho anh biết hả? Anh mà móc họng nữa là đi học bị lủng lớp xe bây giờ. Em xin được mẹ rồi, hè năm nay á sẽ vô thăm anh với mọi người. Bộ mọi người không thích em hả? Đâu có, anh đang tính kế hoạch sẵn, dẫn bé Trân đi tham quan, ăn uống nè. Nhiều chỗ quá chưa có tính ra được. Anh hai nói đúng mà, anh Sơn tốt bụng. Thôi em đưa máy lại cho ổng nè, chứ không hết tiền. Và hình như hết tiền thật thì phải. Con bé cũng đáng yêu thật, lúc nào cũng nhõng nhẽo nhưng không thái quá. Cảm giác rất dễ chịu khi giao tiếp. Nó mà là em gái tôi thì bị ghẹo suốt ngày mà thôi. Mà nghĩ tới thì lại nhớ thằng Kha. Thanh niên dạo này không biết tìm được mối nào ngon hơn hay chưa, nhưng chẳng thấy nhắc tới Trần nữa. Quỳnh Trang thì đã cho vào quên lãng lâu rồi. Hôm nay học thêm tới gần 9 giờ tối, khá muộn, cho nên tôi tính sáng mai qua thầy hỏi thăm tình hình. Thằng Đạt, Kha với bé Hiền cũng học tối mắt tối mũi, tần suất gặp nhau cũng giảm đi, không còn vui đùa tung tăng như trước nữa. Đợi cuối tuần xem sao, rủ đi trà sữa ăn giặt một bữa cho khuây khỏa. Chứ thú thật, tôi cũng bí bách, dồn nén mấy bữa nay rồi. Tết xong không khác gì cực hình, phải thoải mái mà tìm hiểu kỹ càng về thuật dụng hình nhân này thì hay biết mấy. Nhưng thôi, bây giờ có thằng Nghĩa như một nhà nghiên cứu học, nhờ nó cho nhanh. Dù gì trăm hay cũng không bằng tay quen. Sơn đang làm gì đó? Sơn vừa học thêm vậy. Trang gọi giờ này có gì không? Thầy Huyền Vũ sao rồi? Bữa nay Sơn bận á, cho nên không có gọi hỏi thăm được. Bà dở nhiều quá. Với các thầy với sư mẫu về chưa? Trang đang ở trước đường vô nhà Sơn nè. Vậy đợi Sơn chút, Sơn ra liền. Con nhỏ làm tôi bất ngờ thật sự. Giờ này mà còn đi đâu không biết. Gần 10 giờ tối rồi còn đâu. Chút nữa về nguy hiểm lắm. Tôi lật đật chạy bộ ra. Quỳnh Trang đang đứng trước con đường đất. Hôm nay nhỏ mang đồ trẻ trung hơn một chút, không còn đồ bộ, áo cổ tàu nữa. Tôi vẫn thích nhất kiểu tóc búi lên, để mái ngố, với gương mặt bầu bỉnh hiền lành. Càng nhìn thì càng thấy bình yên. Ủa, Trang đi đâu mà trễ vậy? Đi, giờ đi dạo vừa nói. Mẹ nhờ Trang đi lấy đồ gần đây, sẵn tiện ghé qua nhà Sơn luôn. Với lại bệnh tình của thầy đến giờ á, Trang vẫn không hiểu nó là cái gì. Lúc nãy các thầy gọi toàn bộ âm binh, bạch nhân, hắc nhân, rồi vô lượng vào trong nữa. Nghe nói là mượn xác nhập hồn để thu phục âm khí á. Rồi kết quả có khả quan không Trang? Sơn cũng có nghe thầy Quả Thiên nói là dùng thuật đó. Trang thấy sợ quá, vì âm khí trong người thầy á, chẳng lẽ là do âm binh yểm lên hay sao? Bọn họ mà lại hại thầy sao? Bây giờ Trang biết sao nữa. Không phải đâu, Trang hiểu lầm rồi. Là như thế này. Tôi thuật lại toàn bộ nguyên văn lời nói của sư mẫu Thổ Thiên cho nhỏ nghe. Vừa dứt lời, nhỏ bỗng dừng thốt lên đầy sửng sốt. Thiệt hả Sơn? Vì Trang thấy tiến triển tốt lắm, âm khí trên người thầy giảm hẳn rõ rệt luôn. Nhưng mà không có hết hoàn toàn, từ cổ tay cổ chân trở đi á, vẫn còn tím tái, nên Trang mới sợ là do mấy âm binh ủ mưu làm hại thầy. Nếu vậy á, thì Trang thất vọng lắm. Họ là những vong linh mà Trang tin tưởng, kính nể nữa. Phải đâu, nếu có chuyện đó thì thầy Huyền Vũ đã trục xuất đi lâu rồi. Nhưng mà về thuật hình nhân hay là cái gì đó thì còn nhiều chỗ lấn cấn lắm. Nhưng mà dù vậy á, Trang sẽ không sợ nữa. Ủa Sơn, phải bằng gian gì đó không? Quỳnh Trang đập vào vai tôi rồi chỉ sang bên phải, ngay ngã ba chuẩn bị quẹo qua đường đến trường. Còn ai vô đây nữa? Nhỏ đi đâu giờ này mà mới về không biết, còn đeo cặp. Hơn 10 giờ tối rồi. Tôi cố tình chạy chậm lại cho nhỏ khuất một đoạn xa. Cũng chẳng biết sao phải làm như vậy, chỉ là đầu đang nghĩ cái gì thì tai làm theo vậy mà thôi. Ê Giang, Giang ơi. Thôi xong, chưa kịp chạy chậm thì Trang đã làm cho tôi phanh gấp lại. Con nhỏ phía trước giật mình quay đầu, tỏ ra khá bất ngờ khi nhận ra hai người đằng sau. Ánh mắt có chút khó chịu, nhưng khuôn mặt nhanh chóng giãn ra. Khẽ cười nhẹ nhìn nhỏ Trang, gật đầu đáp lễ mà không thèm đoái hoài đến tôi. Ê, Giang có nhận ra mình không? Mình là Trang nè. Làm sao Giang quên được? Hai người đi chơi hả? Giang mới đi học về. Giờ có chuyện phải về trước đã. Lần sau gặp lại á, nói chuyện nhiều hơn nha. Giang đi cẩn thận. Nhỏ vừa dứt, ánh mắt sắc lẹm nhìn bộ dạng đần thối của tôi, rồi phóng xe đi không một lời từ biệt. Sau lưng, Quỳnh Trang vẫn tiếu tích mà đâu nhận ra nỗi khổ tâm này. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Thái độ lúc nãy sao giống như đang ghen vậy? Đã yêu đâu mà ghen chứ? Tôi với Quỳnh Trang cũng đâu có là cái gì của nhau. Lạ thật. Bạn ấy nhìn chững chạc thiệt á. Học cùng lớp với Sơn à? Nhìn rất là ra dáng lãnh đạo, mạnh mẽ lạnh lùng nữa. Chà, Trang nhìn người trưởng gì? Lớp trưởng đó, giỏi võ, từng hạ gục Sơn rất là nhiều lần, còn mấy vết bầm tím trên người Sơn nè. Chắc Sơn nhường bạn ấy thôi chứ gì. Mà nhắc vết bầm á, Trang mới nhớ, lúc điều trị xong, có nghe thầy Hỏa Thiên nói á, là dưới lòng bàn chân của thầy Huyền Vũ. Khi mà khí âm di tản liên tục vì âm binh trong cơ thể đang thu thập á, thì vô tình thấy một cái vết bớt giống như là hình hoa bỉ ngạn vậy. Hả? Thiệt hả Trang? À, Trang chưa có nhìn thấy. Vì cái lúc vô lại thăm thầy á, thì lòng bàn chân đã tím tái trở lại rồi, chỉ vơi bớt những cái phần từ cổ chân trở lên thôi. Sơn hiểu rồi. Đó chẳng phải là một biểu tượng, một ký hiệu giống như thông tin mà thằng Nghĩa cung cấp hay sao? Mặc dù không phải qua hồng đen, nhưng qua bỉ ngạn cũng mang ý nghĩa về sự chia ly biện biệt hay âm dương cách trở. Trong rất nhiều giai thoại, truyện tranh, phim ảnh nổi tiếng, sự xuất hiện của nó thường mang đến những điều không mấy vui vẻ. Chẳng lẽ nào... Tôi chở Quỳnh Trang đi dạo một vòng nữa mà ruột gan nóng như lửa đốt. Về tới nhà gần 11 giờ kém rồi. Không biết bây giờ thằng Nghĩa còn thức hay không, nhưng trí tò mò làm cho bản thân không thể chịu được. Nè, xin lỗi á, vì gọi mày giờ này nha. Mày có bận không? Tao có chuyện cần hỏi nè. Hỏi đi, tao mới làm bài xong thôi à. Đang ăn kem với bé Trần. Cái gì? Giờ này ăn kem hả? Anh Sơn, ăn kem không? Thôi, sâu răng. Đưa máy cho anh Hai, nói chuyện coi. Tao đây nè, có chuyện gì nghiêm trọng hả? Mày có biết cái môn phái thầy Pháp Trung Hoa nào mà dùng hoa bỉ ngạn làm biểu tượng không? Hình như có. Nè, đợi tao một chút, 10 phút nữa tao gọi lại cho. Một tia hy vọng được lóe lên rồi. Phải tìm được manh mối nào đó nội trong đêm nay. Sáng mai tôi sẽ sang hỏi thầy cặn kẽ rồi đối chứng. Mừng một cái là thuật mượn xác nhập hồn mà sư mẫu Tổ Thiên khởi xướng đã kiểm soát được nguồn âm khí đó vài phần. Alo, tao nghe nè, sao rồi Nghĩa? Hoa bỉ ngạn á là biểu tượng của môn phái Đà Lĩnh lâu đời. Cái tông môn này nổi tiếng với thuật dùng hình nhân nuôi binh, trấn yểm ngạ quỷ, giúp bá tánh đạt nguyện vọng về tình duyên, tài lộc, mâu thuẫn cá nhân. Đồ đệ của môn phái á là người có căn cơ lớn, đặc biệt là tất cả đều phải mang mệnh quả. Nếu mà mang mệnh khác, dù có số mệnh lớn đến đâu cũng không thu nhận được. Nếu mà chính thức trở thành đệ tử, sau khi khai căn, mỗi người sẽ xăm một cái bông hoa bỉ ngạn ở giữa lòng bàn tay trái, làm cái lối đi cho dương khí được thoát ra và yểm nó lên hình nhân. Vì vậy mới có cái chuyện là ngồi ở nhà có thể điều khiển được âm binh hay là ám hại lên thân thể của người bị yểm, nhưng mà họ hoàn toàn không hề biết. À, cái môn phái này á có một cái điểm yếu, đó chính là dù hoàn toàn không phải là chủ đích, nhưng mà trên thân thể người bị yểm chắc chắn sẽ xuất hiện cái biểu tượng hoa bỉ ngạn, tương ứng với biểu tượng ở trên hình nhân vậy. Đó được coi là cái lối thông hành âm dương khí, cũng như là điểm yếu chết người. Nếu mà không ai gặp đúng thầy cao tay nhìn nhận ra, tìm tới tông môn để trả thù á. Không lẽ nào... sao vậy mày? Ê khoan, còn một cái thông tin cuối cực kỳ quan trọng nè. Là cái môn phái này gần như đã bị diệt vong vì đặc thù căn mạng của đệ tử, cộng với căn cơ cao hiếm khi song hành, việc chiêu mộ trở nên rất là khó khăn. Cho nên nghe nói sau này phân tán đi rất là nhiều nơi nhiều nước, trong đó có cả nước Việt Nam. Theo suy luận của tao á, đệ tử trẻ nhất của phái chắc cũng phải ngoài 30-40 gì đó. Còn trẻ hơn nữa như mày á thì chắc hiếm lắm. Rồi, tao cảm ơn nha, có gì tao gọi lại sau. Không lẽ ông thầy phù thủy người qua này chính là đệ tử của môn phái Đà Lĩnh, giang danh thiên hạ Trung Hoa, dạy thuật yểm hình nhân hay sao? Nếu như vậy thì bằng cách nào để cứu thầy Huyền Vũ đây? Cái việc nhờ ba âm binh của thầy nhập xác thu phục âm khí cũng chỉ mang tính thời điểm và giảm tải mà thôi, chưa thể dứt điểm được. Sáng hôm sau, tôi vội vã chạy sang nhà thầy Quả Thiên để thông báo về thông tin mà thằng Nghĩa cung cấp đêm qua. Mới 8 giờ thôi nhưng mọi người đã có mặt đông đủ. Sự xuất hiện của tôi một lần nữa làm cho mọi người ngơ ngác, đến nỗi sư mẫu Thủy Thiên phải bật cười. Chứ, cứ mỗi lần nó xuất hiện là tôi lại thấy lo, còn có moi được thông tin gì mới hả Sơn? Dạ, nhưng mà cho con hỏi tường tận chuyện hôm qua được không sư mẫu? Trước khi mà con nói, tại vì cần có một cái phải đối chiếu. Hôm qua cách của Thổ Thiên đã có tiến triển tốt, nhưng mà sau khi cả ba âm binh quay trở ra đều thừa nhận những cái lượng âm khí còn sót lại không thể can thiệp được, cũng như không thể hấp thu.

càng cố gắng che giấu càng dễ bị lộ. Con che đi cái vết thương không có nghĩa là quả lấp được chuyện mình bị thương đâu. Thầy Mộc Miên vừa dứt lời thì tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Bản thân thú thật có chút lo lắng, chưa kể là còn lấn cấn việc học, nếu đảm nhận không biết sẽ xoay sở như thế nào. Tuy nhiên nếu từ chối coi như đã đứng trên tôn chỉ của tông môn. Đầu óc tự dưng đấu tranh dữ dội, ở nhà còn chư vị phụ huynh, cửa ải này là khó vượt qua nhất. Tình thế thực sự rất khó khăn. Tôi đang đứng trước ngã ba đường mà cho dù có đi hướng nào cũng chưa thấy được sự thông suốt. Mọi người vẫn đang im lặng chờ đợi. Thật tình trong tâm vốn đã xem đây chính là thời cơ để bản thân chứng minh với mọi người rằng mình xứng đáng được ở trong tông môn. Các thầy cũng đã nói rõ chuyến đi này đơn thuần chỉ là thăm dò và xác minh, không có đụng độ hay vạch trần bất cứ một thứ gì. Rõ ràng nguy hiểm đã giảm đi phân nửa, chỉ còn đợi người gánh vác nó mà thôi. Sực nhớ ra ở địa vị này còn có cả Trang là đồng minh, thì tại sao không tự hỏi ý kiến của nhỏ xem sao. Nhưng mà thái độ đêm qua, không biết bây giờ gọi có nhận được sự thiện chí hay không đây. Tôi tới đâu thì tới. Tôi xin phép các thầy ra ngoài gọi điện. Alo, Giang hả? Gì? Chuyện này nói nhanh đi, đang bận. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở tập 21 nha.